Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3278, kế thê, 100. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Trường Dạ, chỉ là hiện tại không muốn minh bạch. Vậy lão phu người tìm một cái cam tâm tình nguyện chờ hắn nghĩ rõ ràng người đi. Ta không phụng bồi, ta tốt đẹp tuổi tác, liền bị ngươi hầu phủ thế tử chậm trễ. Quá thua thiệt. Đường Quả lui ra phía sau hai bước. Từ hôm nay trở đi ta chính là thân tự do. Có thể làm vị hôn phu, cũng có thể xuất giá. Duy chỉ có cùng ngươi hầu phủ không quan hệ. Tại lão phu nhân lúng ta lúng túng vẻ mặt, Đường Quả quay người rời đi. Đường Quả phụng chỉ bỏ chồng, trong vòng một ngày liền truyền khắp toàn bộ kinh thành, trở thành một chuyện lạ. Có người đối nàng phê phán, cũng có người đối nàng bội phục. Đậu Trường Dạ cảm giác được rất nhiều người chỉ điểm, vừa đi ra ngoài liền có kỳ quái ánh mắt, tâm tình 10 phần không tốt. Như thế lớn sự tình, Lục Quân Hoa cũng biết, an ủi Đậu Trường Dạ, bất kể như thế nào, bây giờ ngươi cùng nàng không có cái gì quan hệ. Kỳ thật nàng cảm thấy bỏ chồng, cũng không phải rất khó tiếp nhận. Đường Quả câu kia nam tử có thể bỏ vợ, nữ tử có thể bỏ chồng, nàng còn ủng hộ đồng ý, nhưng ngay trước mặt Đậu Trường Dạ, nàng không có nhiều lời. Đường Quả hung hãn như vậy, làm ra những chuyện này, thật không kỳ quái, ngươi tất nhiên cùng nàng chỗ không đến. Bây giờ tách ra, là một chuyện tốt, những người kia nghị luận ngươi, qua một trận liền không có việc gì. Lục Quân Hoa đúng là nghĩ như vậy, nàng cũng nghe đến người khác nghị luận nàng cùng Đậu Trường Dạ, cũng không có nhiều khó khăn qua. Những người kia căn bản là không hiểu rõ nội tình. Thượng quan Vân Cố, sư thúc, ta cho ngươi lưu ý mấy cái tòa nhà. Lúc nào có rảnh, ta dẫn ngươi đi xem a, giáo hoa. Nơi ở đã tìm xong, vị trí cũng không tệ lắm. Ta rất ưa thích thượng quan Vân Cố. Dạng này a, vậy là tốt rồi. Là tại vị trí nào a? Đường Quả nói vị trí. Thượng quan Vân Cố hơi kinh ngạc. Đây không phải là Mai Thượng Chi phía trước dòng trống khua chiêng mua tòa nhà sao? Thượng quan Vân Cố, nguyên lai là Thượng Chi chuẩn bị cho ngươi a, tiểu tử này thật sự là có ý biết hiếu kính ngươi. Rất có ánh mắt, nhóm bên trong lặn vây xem đám người. Cái này tiểu tử ngốc a, còn không biết chân tướng sao? Mai Thượng Chi hiện tại là mỗi ngày hướng Đường Quả ở địa phương chạy, các loại chơi vui ăn ngon đều cho đưa tới. Thấy Đường Quả không cự tuyệt, trong lòng của hắn sáng, đối phương là không ghét hắn, dựa theo cái này tình thế, rất nhanh liền có khả năng đem người cho dỗ dành về nhà. Mai công tử, ngươi mang đến những trái này, đều rất thơm ngọt thanh thúy, ngươi ưa thích liền tốt. Đường Quả khẽ ngẩng đầu, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, ngươi có phải hay không có cái gì mục đích? Mai Thượng Chi có ghi khẩn trương. Cuối cùng quyết định không thèm đếm xỉa, ăn ngay nói thật, bất mãn ngươi nói, ta hâm mộ ngươi hồi lâu, vẫn luôn không dám động thủ, bây giờ rốt cục có cơ hội, ngươi tốt như vậy, ta sợ lại không tới, khác người liền muốn đem ngươi ngoặt chạy, thật là hiện tại mới động thủ, lúc trước cũng không có làm gì. Mai Thượng Chi nhìn xem Đường Quả ánh mắt thẳng thắn, làm một chút xíu, đều là một chút không có ý nghĩa việc nhỏ. Mai công tử, ngươi nói nghe một chút. Mai Thượng Chi một năm một mười đem chính mình làm qua sự tình đều bàn giao. Sau đó khẩn trương ba ba nhìn xem Đường Quả. Kỳ thật ngươi đừng nhìn ta là kinh thành đệ nhất hoàn khố. Kỳ thật ta rất nhiều chuyện làm là không thể so người khác kém. Mai Thượng Chi sợ Đường Quả không hài lòng hắn trạng thái. Ta có thể văn có thể võ, chỉ là bình thường không thích biểu hiện, ngươi thích cái gì loại, ta liền có thể biến thành cái dạng gì, mãi đến ngươi hài lòng mới thôi. Có khả năng dỗ dành tiểu tiên nữ về nhà, biến thành cái gì đều được, kỳ thật, ta cảm thấy cứ như vậy liền rất tốt. Đường Quả ngước mắt cười một tiếng, ngươi thoải mái nhất bộ dáng, liền là tốt nhất bộ dáng. Cách chương.